Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, thiến nữ u hồn. Ngũ, Lan Nhược tự nơi đây linh khí đầy đủ, là một phong thủy bảo địa, bằng không cũng khó mà nảy sinh mạnh mẽ như vậy thụ yêu. Cái này thế giới tiên Phật vô tồn. Nhân gian gian tà cùng yêu ma hoành hành, một cái Ngô Công Tinh đều có thể hóa thành Như Lai kim thân gạt người. Còn dám giành vương triều long khí tu luyện, đây là một cái phi thường hư hỏng thế giới. Nó nơi đây căn bản cũng không có chính diện lực lượng. Cho nên cho dù là động thiên phúc địa, cũng chỉ có thể nảy sinh ra cường đại yêu ma. Lan Nhược tự xung quanh chính là loại tình huống này. Yến Xích Hà vì sao không muốn chạy đến một cái thụ yêu bên cạnh ẩn cư? Hắn ngay từ đầu không có trảm yêu trừ ma dự định, còn muốn sống chung hòa bình. Hắn căn bản không phải hướng về phía thụ yêu mà đến, mà là coi trọng hoàn cảnh của nơi này có lợi tu luyện. Lan Nhược tự mấy căn phòng trải qua Hoàng Siêu chỉnh lý, nhìn qua đã giống như bình thường gian phòng. Hắn ban ngày cùng Yến Xích Hà đàm luận đạo pháp, còn lại thời gian tắc đà tọa tu luyện. Ninh Thái Thần đến ban đêm đi bên hồ Tiểu Đình thấy Tiểu Thiến, mà Yến Xích Hà cảm thấy có yêu khí, nghĩ đến Hoàng Siêu, thuận theo bản tâm, vẫn là liền xông ra ngoài. Hoàng Siêu lần nữa xây dựng hư không khí mạch, đem phương viên trăm dặm linh khí nhét vào chính mình phun ra nuốt vào tuần hoàn. Phạm vi này bên trong tu đạo giả cùng yêu ma đều cảm thấy trong lòng dính vào mông lung bóng ma, lại không biết cảm giác này vì sao mà đến. Ngụy Trưng cùng Thôi Giác vẫn còn ở ngủ say. Hoàng Siêu thay mặt ở Lan Nhược tự bên trong vừa tu luyện một bên đợi hai người thức tỉnh. Tối hôm nay Ninh Thái Thần đi tìm Tiểu Thiến, hắn đi trước hai người lần đầu gặp gỡ địa phương. Tiểu Thiến không ở nơi đó, mà bà đậu lưỡi đang ở nơi đó di động. Ninh Thái Thần nếu như bước vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị bà bắt lại. Tiểu Thiến lúc đầu không muốn sẽ cùng Ninh Thái Thần gặp lại, lúc này chỉ có thể đánh đàn, đưa hắn dẫn tới chỗ ở của mình. Ninh Thái Thần liền từ cửa sổ nhảy vào Tiểu Thiến khuê phòng. Sau đó bà cùng một cái khác nữ quỷ Tiểu Thanh xuất hiện. Hai người bọn họ đều phát hiện phòng trong khác thường hình. Tiểu Thiến đem Ninh Thái Thần giấu ở tắm trong thùng, vì đánh yểm trợ nhiều lần làm bộ tắm tiến nhập trong thùng. Ninh Thái Thần mở rộng tầm mắt, một người một quỷ kinh chuyện này, xem như là triệt để quen thuộc. Thụ yêu bà cái này tồn tại rất thú vị. Hoàng Siêu phát hiện nó lúc nói chuyện chợt nam chợt nữ là rất có đạo lý. Bởi vì thực vật đại đô loài lưỡng tính, cây hòe cũng là như vậy, một đóa hoa bên trong đã có nhị đực cũng có nhụy cái. Nghĩ như vậy đến, nó tu thành hình người, liền lại là nam nhân lại là nữ nhân, nói đổi giọng không tật xấu a. Hoàng Siêu có thể chứng kiến đầu lưỡi của nó ở Lan Nhược tự chu vi vận động, tung hoành vài dặm chi nhiều, cái này kết cấu cũng rất thú vị. Chắc là sợi rễ của nó biến thành thực vật dựa vào căn lai hấp thu chất dinh dưỡng, thụ yêu hóa hình, dùng đầu lưỡi tới hấp thụ tinh khí. Đầu lưỡi này dưới đất sinh trưởng, không phải là căn tu vẽ hình người. Cái này thụ yêu rất có ý tứ a. Hoàng Siêu nghĩ, phi thân lên, tự muốn đem cái này thụ yêu giết. Lúc này Ninh Thái Thần đang cùng Tiểu Thiến bày tỏ. Tiểu Thiến bi thương nói rằng, ta đã bị gả cho Hắc Sơn lão gia, sau 3 ngày liền muốn con gái đã xuất giá. Ninh Thái Thần thâm tình nhìn nàng, ta biết ngươi là không muốn, nếu như ngươi có nỗi khổ tâm, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tiểu Thiến ngẩng đầu vừa nhìn, sắc trời đã trắng bệch, cực kỳ bi thương nói, trời sáng mau quá, ngươi để cho ta đi thôi. Tiểu Thiến cho cốt đàn đang ở bà trong tay, nàng không có cách nào khác thoát ly thụ yêu nắm giữ. Ninh Thái Thần nói, thiên sáng không phải tốt hơn sao?